mà như vậy chẳng qua chỉ khiến nụ cười của Giang Trầm Chu càng thêm tùy ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, chi mệnh, sẽ không lo. Hai ngân châm mảnh như sợi lông được lau chùi tỉ mỉ, sau đó đâm vào túi châm. Phàm là người từng kiến thức qua thủ đoạn của Giang Trầm Chu đều biết, một cây châm nhỏ bé này có thể tạo nên thống khổ lớn cỡ nào. Chu Lập Đức nhìn cây châm đó, bất giác thở dài. Nếu không có kỹ thuật thi châm của Giang Trầm Chu, chân Chu Thức Vũ đã sớm giữ không được. Chu Lập Đức nghĩ đến ánh mắt thù hận của những hài tử đó, chỉ cảm thấy trong lòng cực độ khó chịu. Bao nhiêu lần hắn muốn nói với những người đó chân tướng, nhưng không thể. Dùng để uống, 7 ngày một lần. Giang Trầm Chu đẩy một bình sứ nhỏ qua. Chu Lập Đức cất bình sứ đi, cân nhắc một lát nói, sau khi chúng ta đi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cần chúng ta phối hợp không? Giang Trầm Chu mặt không biểu cảm nói, đừng làm chuyện dư thừa. Chu Lập Đức mắc nghẹn, hồi lâu mới nói, hôm đó Tiêu Vân Giật có phải đã hoài nghi ngươi rồi? Lời Mục Ảnh lưu lại trước lúc chết vẫn đã để lại hạt giống nghi ngờ, đúng không? Mỗi một người đều là đối tượng bị hoài nghi, ngay cả Hàn Không cũng không ngoại lệ. Giang Trầm Chu chỉ bình thản nói, cho nên hắn bị hoài nghi là chuyện rất bình thường. Vậy sau này chúng ta làm sao liên lạc? Nếu không ta lưu lại vậy, Chu Lập Đức nói. Giang Trầm Chu bình tĩnh nhìn Chu Lập Đức nói, có phải ngươi đã không còn thích hợp làm nghề này không? Đừng để ta cảm thấy phái ngươi đi làm việc là một sai lầm. Lúc thích đáng làm một kẻ câm, là một người điếc, hoặc là một người chết. Đây chính là sự giúp đỡ lớn nhất với ta. Chu Lập Đức trầm mặc, rất lâu mới nói, vậy bảo trọng. Giang Trầm Chu khẽ gật đầu, biểu tình vẫn lạnh nhạt. Chu Lập Đức đứng lên, nhanh chóng ôm vai Giang Trầm Chu vỗ vỗ. Xúc cảm hao gầy dưới tay khiến hắn không khỏi thở dài. Sau đó hắn nhanh chóng buông tay, nhìn ngón tay đã thần không biết quỷ không hay gác lên động mạnh cổ của mình, cười ha ha. Giang Trầm Chu sầm mặt nhìn Chu Lập Đức, lạnh giọng nói, nếu điều giống như ngươi thế này, mật thám Côn Luân sớm đã chết sạch rồi. Nhưng Chu Lập Đức chỉ cười nói thêm một lần, bảo trọng. Khi đó trong đoàn người họ, Giang Trầm Chu là người nhỏ tuổi nhất. Hắn là cô nhi được một trưởng bối nhặt về phái, vốn nên được đưa đến đám đệ tử bình thường. Nhưng hắn lúc đó chỉ mới 4-5 tuổi, lại ngang bướng kéo chặt tiền bối không chịu đi. Cuối cùng chỉ có thể lưu hắn lại ám ti. Có lẽ vì sống cùng với đám người trầm mặc kiệm lời bọn họ, nên từ nhỏ Giang Trầm Chu đã có sự bình tĩnh và lý tính đặc thù. Chỉ là không tử khí trầm trầm như hiện nay. Chu Lập Đức nhìn Giang Trầm Chu một cái thật sâu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chỉ là cuối cùng, Giang Trầm Chu chỉ hơi mất kiên nhẫn nhìn hắn mà thôi. Chu Lập Đức thở dài sau đó thu lại biểu cảm, rồi rời khỏi phòng. Giang Trầm Chu nhíu mày, nâng tay dập tắt đèn trong phòng. Trong một vùng hắc ám, hắn tựa vào lưng ghế nhẹ khép mắt lại. Hắn nghĩ đến Phương Khác từng gặp mặt mấy lần. Nếu không phải y tín nhiệm hắn như thế, tất cả sẽ không thuận lợi thế này. Mà Chu Lập Đức ở bên cạnh hắn một thời gian, thế nhưng đã thay đổi rất nhiều. Khí tức âm trầm trên người hắn đã được tẩy đi phần lớn. Nhưng Phương Khác dựa vào cái gì tín nhiệm hắn như thế? Nếu Giang Trầm Chu hắn phản bội, y sẽ làm gì? Non nớt, ngây thơ. Giang Trầm Chu vô cảm thấp giọng nói. Sau đó hắn nhớ tới thẻ ngọc truyền tới từ tay Phương Khác. Qua một lát hắn lại tiếp, người Côn Luân. Sau đó chính là trầm mặc vô tận. Trong bóng tối, trên thẻ ngọc đen nho nhỏ trong tay Giang Trầm Chu khắc hai chữ ám ti. Nghĩ đến vài lời ít ỏi Phương Khác truyền đến. Sau khi sự thành về phái, chấp trưởng ám ti, đây thật sự là một tương lai tốt đẹp. Giang Trầm Chu nhớ lại năm đó, vì phản đồ Côn Luân bán đứng, đường dây của họ bị giăng lưới tóm gọn. Sau khi liều chết đưa tin về Côn Luân, mấy mật thám thân phận đã bại lộ, yêu cầu hắn tự tay giết chết họ sau đó đi nhận công, vì chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn hắn, hơn nữa bài trừ hiểm nghi cho hắn. Mà trong những người đã bại lộ thân phận có dưỡng phụ của hắn, hắn đương nhiên không nguyện ý động thủ, nhưng lại không thể ngăn cản bọn họ tự sát. Hôm đó hắn quỳ dưới đất liều mạng muốn cứu vãn, dưỡng phụ nắm chặt tay hắn, nắm cán đao dâm xuống từng nhát, máu bắn đầy mặt đầy người hắn. Nhưng ông chỉ nhìn hắn nói, chết có lẽ nặng tựa Thái Sơn hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Đừng để chúng ta chết không có giá trị. Nhớ những thứ ta đã dạy con. Giả thành sói trà trộn trong đàn sói. Đầu tiên con phải học được ăn thịt. Cảnh cáo biệt giữa họ là băng lạnh mà tàn khốc. Từ đó, trên tay hắn không chỉ dính máu kẻ địch. Lại qua một ngày, Chu Thức Vũ nghênh đón kẻ thi hình mới. Mà trong môn phái cũng dấy lên con sóng không nhỏ. Thân phận đường chủ hình đường của Giang Trầm Chu bị Tiêu Vân Giật hủy bỏ. Ngay cả địa lao cũng bị lãnh trưởng lão tạm thời tiếp quản. Mọi người thái hành không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quyết định của Tiêu Vân Giật cũng không ai dám đưa ra dị nghị. Sau khi lãnh trưởng lão tiếp quản hình đường, người phái đến địa lao là tâm phúc của ông Văn Qua. Các ngục tốt đối với người này vô cùng lạnh nhạt. Vì lãnh trưởng lão và Giang Trầm Chu có vài mâu thuẫn. Nhưng họ không phải vì trung thành với Giang Trầm Chu, mà là trước khi xác định Giang Trầm Chu chân chính không thể trở mình, họ đều không dám biểu hiện ra cho dù chỉ là một chút ân cần với người của lãnh trưởng lão. Mà Văn Qua cũng không biểu hiện bất mãn đối với sự lãnh nhạt của họ. Sau khi đến địa lao, hắn chỉ hỏi thăm đôi câu theo thông lệ rồi đi thẳng vào phòng giam Chu Thức Vũ. Sau lưng hắn còn có một tu sĩ cụt tay. Hắn vào phòng giam, Chu Lập Đức và ngục tốt dẫn đường thì đứng bên ngoài. Ngục tốt nhìn đồng môn một tay, không khỏi nói, sao ngươi lại bị phái đến đây? Chu Lập Đức cười khổ nói, vốn đã có một công việc rất nhẹ nhàng, ai biết lại đắc tội Liễu sư tỷ, chỉ đành cầu quản sự đổi chỗ. Ngục tốt đồng tình nhìn hắn, vậy ngươi cũng thật xui xẻo. Chu Lập Đức cũng không ngờ được kế hoạch của Giang Trầm Chu lại là thế. Tất cả kế hoạch của Thái Hành đều do một mình Giang Trầm Chu đặt ra, cũng chỉ có hắn biết kế hoạch hoàn chỉnh. Mà Chu Lập Đức chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Thậm chí Chu Lập Đức ở trong phái lâu như thế, đến nay cũng chỉ biết thân phận ngầm của hắn mà thôi. Như thế, một người bại lộ thân phận, không đến mức liên lụy quá nhiều. Nhưng, sau khi Giang Trầm Chu bị tước đoạt quyền lợi, đưa vào tiểu viện, hắn cũng hiểu ra vài thứ. Giang Trầm Chu vì hôm nay đã chôn xuống vô số ám chiêu. Trước là cố ý để Tiêu Vân Giật hoài nghi mình, sau thừa cơ thoát thân khỏi địa lao, đơn giản đặt mình bên ngoài. Thật là từng vòng chồng vào nhau. Mà người tiếp quản hình đường nhất định sẽ là lãnh trưởng lão trước nay không hợp với hắn. Vì lãnh trưởng lão có tư lịch sâu nhất, hơn nữa từng là bộ hạ cũ của Tiêu Vân Giật. Mà địa lao nơi mấu chốt nhất, đương nhiên phải giao cho tâm phúc. Năng lực ước tính nhân tâm này đúng là lợi hại. Chỉ là tiếp theo, Văn Qua sẽ làm gì? Chu Lập Đức không hiểu, mệnh lệnh hắn nhận được là hành động vào lần tới lúc Tiêu Vân Giật đến địa lao. Đúng như dự liệu, chưa qua vài ngày Tiêu Vân Giật lại đến thăm gặp được Văn Qua. Nhìn thấy đồ đệ từng được ông nâng lên cực cao cuối cùng lại bị ông ghét bỏ. Tiêu Vân Giật nhíu mày, Văn Qua cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Nhưng theo một bóng đen lao tới tấn công Tiêu Vân Giật, Văn Qua hung hãn xuất thủ. Mà gần như vào lúc Tiêu Vân Giật bước vào địa lao, dưới địa lao có mấy thân ảnh vội vàng hành động, mấy ngục tốt tuần tra ngay cả cảnh báo còn chưa kịp phát ra đã bị giết chết. Cửa phòng gian được mở ra từng cái, phạm nhân trong phòng tuần tự bước ra, nhận đan dược và vũ khí trong tay người mở cửa lao, nhờ phúc phạm nhân Côn Luân không bị nhốt chung với phạm nhân khác. Sau đó bọn họ không phát ra chút tiếng động nào nhanh chóng chạy đi, phân thành mấy đội nhân mã, từ các lối ra ẩn mình trong hình đường tối tăm, mà ngoài hình đường lại không hề có chút động tĩnh nào. Chu Lập Đức một tay dìu Chu Thức Vũ, men theo bóng dâm dưới mái hiên đi vào một gian phòng, sau đó vào mật đạo. Đúng lúc này, vị trí địa lao sau lưng phát ra tiếng vang khiến người giật mình, uy áp của tu sĩ kỳ hợp thể phụ cả ngũ hành sơn. Cùng lúc, địa lao trở nên huyên náo, những phạm nhân khác cuối cùng cũng tỉnh khỏi hôn mê, trào ra khỏi ngục thất mở rộng cửa. Cả ngũ hành sơn cũng huyên náo. Phương đại nhân sẽ ở Nam Lĩnh Phong Thành tiếp ứng chúng ta. Chu Lập Đức vừa nói, vừa đưa đan dược cho Chu Thức Vũ. Chu Thức Vũ rất nhẹ, nhẹ chỉ còn lại một khung xương, hắn chỉ dùng một tay đã có thể ôm lên. Trong đội nhân mã này, Tiêu Bình Phúc là một trong số đó. Nó theo sát sau lưng hai người, ban đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi nhìn thấy Chu Lập Đức nói chuyện, cuối cùng nó nhịn không được lên tiếng. Vậy muội muội của ta thì sao? Nó tên Tiêu Bình An, hiện nay chắc đã 7 tuổi. Nó có phải cũng cùng thoát với chúng ta? Ta có thể gặp nó không? Chu Lập Đức nghe hẹn lại. Lúc này Chu Thức Vũ lên tiếng. Ngươi sẽ gặp được nó. Trong thời gian nói mấy câu ngắn ngủi, Ngũ Hành Sơn cuối cùng cũng tỉnh lại trong bóng tối. Linh quang chiếu sáng hắc ám, tiếng kêu thét, tiếng trốn chạy không dứt bên tai. Lúc này, tu sĩ Áp Hậu đã cẩn thận đóng lại cửa ám thất. Sau đó gần như tất cả mọi người đều không tự chủ được cảm thấy hưng phấn. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi địa lao âm trầm khủng bố đó. Chỉ có Chu Thức Vũ nhìn mật đạo tuyệt đối không thể dựng xong trong mấy ngày, trầm tư. Sau khi người cuối cùng vào mật đạo, trong căn phòng họ bước vào xuất hiện một bóng người. Trong bóng tối, ngón tay thon dài trắng nón đang bày trận pháp ngoài mật đạo. Mà tu sĩ Thái Hành cảm giác được có linh lực dao động mà lục tìm đến, nhìn thấy căn phòng trống rỗng, không thấy được đào phạm nào. Sau đó đợi khi họ ra khỏi phòng, thấy được ngoài phòng là một thanh niên thân hình thẳng tắp, ánh mắt âm trầm của hắn đảo qua. Tất cả mọi người không rét mà run. Tình huống thế nào? Giang Trầm Chu hỏi. Bên chân hắn còn nằm hai phạm nhân sinh tử không rõ. Vương Tuyết Hàm nhìn thanh niên, bước tới cung cung kính kính nói. Khởi bẩm đại nhân, địa lao 2508 phạm nhân, bao gồm Chu Thức Vũ, toàn bộ trốn thoát. Đến bây giờ chỉ bắt được 1501 người. Giang Trầm Chu lạnh lùng nhìn họ, khóe môi nhếch lên, mỉa mai. Ta thế mà không biết Thái Hành lại nuôi nhiều phế vật đến thế. Đám người Vương Tuyết Hàm hổ thẹn cúi đầu. Hôm nay là họ trực, kết quả lại xảy ra chuyện lớn như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, Chi Mệnh. Sẽ không lo ba. Khi Giang Trầm Chu vào địa lao, tay Tiêu Vân Giật đang gác lên cổ Văn Qua, dưới đất đầy máu tươi. Con mắt Văn Qua hiện màu đỏ tươi lồi ra ngoài, biểu tình vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhưng rất rõ ràng hắn đã chết. Tiêu Vân Giật nhìn Giang Trầm Chu hỏi, Tả Thương đâu? Trong những ngày Giang Trầm Chu bị nhốt, người phụ trách trông coi là Tả Thương. Giang Trầm Chu không kiêu không hèn nhìn Tiêu Vân Giật, nói, Tiêu trưởng lão, chỉ có trưởng môn mới có quyền miễn nhiệm bổ nhiệm đường chủ. Ánh mắt Tiêu Vân Giật nhìn Giang Trầm Chu như kiếm, mà Giang Trầm Chu không hề cúi đầu cũng không cong lưng. Ánh mắt hắn và Tiêu Vân Giật giao nhau, bầu không khí ngưng cố. Đúng lúc này lãnh trưởng lão cũng tới. Ông ta vội vàng chạy đến, vì kinh hoàng nên không phát hiện bầu không khí không tầm thường giữa hai người. Lãnh trưởng lão đầu đầy mồ hôi lạnh thỉnh tội, đệ tử không biết Văn Qua sẽ đại nghịch bất đạo như thế. Hắn, trong môn phái toàn lực điều tra, đệ tử có tội. Hôm nay đệ tử cùng tả trưởng lão luận đạo. Sau đó Giang Trầm Chu tự tiện rời khỏi thu viện. Ta cùng tả trưởng lão vì hoài nghi hắn có bất thường mà tìm kiếm khắp nơi, làm lỡ thời gian. Chính lúc này, Giang Trầm Chu bật cười chế nhạo ngắt lời lãnh trưởng lão. Chức vị đường chủ của ta là trưởng môn khâm điểm. Hiện nay trưởng môn bế quan chưa ra, cho dù là Tiêu trưởng lão cũng không có quyền tự tiện giam cầm ta. Lãnh trưởng lão ngài hoài nghi ta bất thường, ta còn hoài nghi các ngài muốn tác loạn phạm thượng. Trong số phạm nhân bị địa lao bắt lại không có một đệ tử Côn Luân, người làm loạn trong phái cũng không có một người Côn Luân. Có lẽ có người cấu kết với Côn Luân. Ta cho rằng hiểm nghi của lãnh trưởng lão ngài là lớn nhất. Hình đường đường chủ Giang Trầm Chu khẩn thỉnh Tiêu trưởng lão đừng bao che gian tế. Giang Trầm Chu lạnh lẽo nhìn lãnh trưởng lão. Mặt lãnh trưởng lão nghẹn đỏ bừng, sau đó lại bắt đầu trắng nhợt. Ông khẩn thiết nói, đại nhân, đệ tử không có, đệ tử. Tiêu Vân Giật phất tay áo, tất cả những người liên quan, ngày mai đều tới đại điện cho ta. Giang Trầm Chu, ngươi cũng thế. Lúc này Giang Trầm Chu mới rũ mắt, gật đầu đáp lời. Mắt thấy Tiêu Vân Giật ly khai rồi, lãnh trưởng lão lạnh lùng nhìn Giang Trầm Chu, định nói gì đó. Nhưng Giang Trầm Chu nhìn cũng không thèm nhìn ông một cái, đi tới ngồi xổm cạnh thi thể, tựa hồ muốn kiểm tra một lượt. Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức phủ tới. Âm thanh của Tiêu Vân Giật vang lên. Hắn chết có chút kỳ quặc, đi gọi Trúc Cố Chi qua kiểm nghiệm. Một ngày chưa tra rõ nguyên nhân cái chết, người khác không được chạm vào. Ánh mắt Giang Trầm Chu nhẹ đảo qua đầu Văn Qua. Ở đầu Văn Qua có mấy cây ngân châm mảnh như lông châu. Trong ánh mắt lãnh trưởng lão, Giang Trầm Chu thu tay lại cười mỉa mai. Hắn nhìn lãnh trưởng lão nói, có lẽ đại nhân bế quan quá lâu, đến mức ngài đã quên ai mới là trưởng môn thái hành. Lãnh trưởng lão nghẹn họng, lòng trung thành của ông với Tả Khâu là không cần nghi ngờ. Nhưng ác ý trong câu này cùng những lời trước đó của Giang Trầm Chu ông lại không thừa nhận nổi. Nhưng Giang Trầm Chu đã không muốn nói nhiều với ông, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Tại góc tường có một thi thể, sau khi Tiêu Vân Giật nói ra từ kỳ quặc, không ai dám chạm vào, thậm chí nhìn nhiều hơn một cái đều sợ sẽ chọc họa lên người. Ai cũng không nhớ ra, trước hôm nay Văn Qua còn là nhân vật chạm là bỏng tay trong phái. Mà hai mắt Văn Qua trợn to, tựa hồ là chết không nhắm mắt. Khi đau đớn ập đến trong đầu, không biết hắn có hiểu ra chân tướng. Ở trên Hoàng Hải, bắt đầu từ lúc hắn tìm đến Giang Trầm Chu, hắn đã trở thành một con cờ Giang Trầm Chu chôn xuống, một con cờ chắc chắn phải chết. Một chiếc thuyền bay, lặng yên vô thức vượt qua biên cảnh Thái Hành, đến Nam Lĩnh Phong Thành. Phương Khắc vỗ vai Chu Lập Đức nói, không cần quá mức tự trách. Ngươi đã làm rất tốt. Chu Lập Đức cười khổ lắc đầu nói, thuộc hạ chỉ là tận chút sức lực mỏng manh, tất cả đều nhờ vào thiên phàm. Hiện nay nước Thái Hành bị thiên phàm khuấy đục, chuyện những hài tử Thái Hành lên chiến trường cũng vì sợ trong đó có trộn người của chúng ta nên bị rời lại. Chu Lập Đức thở dài nói, may là hắn không phải kẻ địch. Mưu kế như thế, thủ đoạn như thế, nếu là kẻ địch không khỏi quá mức đáng sợ. Không những tẩy sạch cho mình còn dựng lãnh trưởng lão thành tấm bia. Càng đáng sợ hơn là hắn thành công khiến người Thái Hành cho rằng Thái Hành có hai tiếng nói. Dù sao đối với phần lớn người Thái Hành, giữa Tiêu trưởng lão và Tả Khâu không hề hài hòa như thế. Chỉ là, thật sự không cần nói cho Chu đại nhân chuyện thiên phàm sao. Ta sợ, hắn không thể không vì thiên phàm mà suy nghĩ, dù sao hắn vẫn không hy vọng thiên phàm sẽ đi lên tuyệt lộ. Rõ ràng thiên phàm là lại bị tất cả mọi người trong môn phái oán hận, thậm chí còn vượt qua Tả Khâu, trở thành người đứng đầu trên bảng ám sát Côn Luân. Phương Khác lắc đầu, nhàn nhạt nói, vẫn là câu nói cũ, thêm một người biết thì thêm một phần nguy hiểm. Chu Sư Vinh ở trong địa lao lâu như thế, nếu hắn muốn nói sớm đã nói rồi. Ám sát lệnh trong môn phái đều nằm trong tay ta. Ai cũng không biết nhiệm vụ đầu tiên trên bảng ám sát chưa từng được phát ra. Chu Lập Đức đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhíu mày, Tả trưởng lão tại sao lại đến? Phương Khác cười cười, lắc đầu không nói. Chuyến này Phương Khác đến tiếp ứng Chu Lập Đức sớm đã lập kế hoạch xong. Nhưng trước lúc đi Tả trưởng lão lại dắt Dư Sùng Lễ đến đồng hành với họ. Chu Thức Vũ và Tả trưởng lão khá thân cận, mà với y lại chỉ là lễ mạo có thừa thân cận không đủ. Một năm này, sự vụ môn phái ngoài mặt vẫn do Chí Ngu trưởng lão chủ trì. Nhưng ai cũng biết, người chân chính làm chủ là ai. Nhưng theo đó, quan hệ giữa Thượng Quan Gia và Tả trưởng lão, Tiêu trưởng lão cũng càng lúc càng gần. Mà hiện nay Chu Thức Vũ hiển nhiên cũng thế. Không phải đối địch, mà càng giống như một loại cân bằng. Đám người Triệu Lịch Duyệt cho là thế, Chí Ngu trưởng lão cũng cho là thế, ngay cả đám người Thượng Quan Bình Thục cũng cho là thế đúng không? Nhưng y lại không cho là thế. Nếu là cân bằng, tại sao không phân quyền? Phương Khác nghĩ đến sư phụ đang bế quan trên Thận Hành Nhai, ánh mắt trầm đi. Khi tất cả mọi người chỉ nhìn thấy vài bước trước mắt, Chí Tiêu lại đã thấy được trăm bước sau hoặc thậm chí là ngàn bước. Khi tất cả mọi người cho rằng ông là vì cân bằng cho vị đệ tử duy nhất của mình mà đặc biệt ghép những người này lại, tránh để thế lực y quá lớn vượt qua sự khống chế của mình. Nhưng Phương Khác lại biết vị lão nhân đó dụng tâm cỡ nào để tận lực lót cho y một con đường bằng phẳng, hết lòng hết sức cho tương lai Côn Luân. Từ đó mà thấy, tình trạng của sư phụ y không tốt, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng, đến mức hiện tại ông đã bắt đầu dồn đẩy y vào vị trí trưởng môn, lót đường cho oai phương khác rũ mắt nhìn đệ tử Thái Hành đã mơ hồ thấy được ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, qua vài ngày, những người này liền sẽ biến mất. Chu Lập Đức nhìn thanh niên trước mắt, mỉm cười, rũ đầu, mấy năm không gặp, vừa gặp lại hắn đã phát giác biến hóa trên người phương khác. Chẳng qua chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Chu Lập Đức nghĩ đến một từ vốn không nên dùng trên một người trẻ tuổi thế này, tích lũy từng ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, Phong Thành đoàn người Chu Thức Vũ phân đường với phương khác, hiện nay đã trở về môn phái. Chu Thức Vũ ngồi trên một chiếc xe lăn, nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ. Trong mũi đã không còn là máu tanh và hôi thối, mà tràn đầy hương hoa. Đây là gốc của hắn, là gia hương tất cả người Côn Luân thủ hộ. Sau đó, hắn lại nhớ đến cảnh tượng thấy lúc đi qua Phong Thành hôm đó. Trên đường là cảnh tượng tiêu điều, người đi đường cúi đầu thần sắc tê liệt cước bộ vội vàng. Phong Thành dưới sự thống trị của Thái Hành mới vài năm, người bình thường bị áp chế bị bắt đi đào linh khoáng hoặc làm khổ lực nhìn mãi thành quen. Mà đá lát trước cửa Tiêu gia còn mơ hồ thấy được vết máu. Côn Luân hơn 2 năm nay, ám sát 6 thống lĩnh Thái Hành đóng ở Phong Thành, nhưng đây chỉ khiến cuộc sống của người dân trong Phong Thành càng thêm gian nan. Chỉ có thu hồi Phong Thành mới có thể giải quyết vấn đề trên căn bản. Lúc đó trên thuyền bay có không ít đệ tử là người Phong Thành, bọn họ nhìn chằm chằm Phong Thành, cắn răng, đỏ mắt, hận không thể nhào xuống thuyền bay giết sạch những đệ tử Thái Hành bên trong Phong Thành. Miệng còn hung tợn đọc tên Giang Trầm Chu. Lúc Chu Thức Vũ xuất thần, một người đẩy cửa vào. Hắn gật đầu với Chu Thức Vũ, ánh mắt mang ý cười. Chu Thức Vũ hơi nhướng mày, Dư Sùng Lễ đứng sau lưng Chu Thức Vũ thì mặt không đổi sắc. Tất Sư Vinh, Chu Thức Vũ gọi. Nam tử Phong Thành gần một nửa bị giải đến thành Thái An đào linh khoáng, còn lại thì sống còn không bằng một con linh thú. Người Thái Hành muốn bắt khô tòa thành trì này, mà hầu như tất cả gia đình trong thành trì đều có hài tử bị Thái Hành đoạt đi. Tất Thập Tứ bình thản thuật lại bất hạnh của tòa thành trì, đáy mắt như có thương hại lại phản phất mang lửa giận. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Chu Thức Vũ nói, ta không hiểu, tại sao lâu như thế môn phái vẫn không có hành động, ngươi bị Thái Hành bắt giam mấy năm, vậy mà đến hôm nay mới được cứu ra. Đối với Phong Thành và những hài tử đó, ta cũng không thấy môn phái đưa ra bất cứ điều lệ gì. Thật khiến người. Chu Thức Vũ nghe xong trên mặt không xuất hiện biểu cảm Tất Thập Tứ dự đoán. Hắn nói, nếu mấy năm trước môn phái phái người ứng cứu, nhiều lắm chỉ có thể cứu được một mình ta. Nếu là vậy, ta nhất định không muốn về phái. Nói xong câu này, Chu Thức Vũ nhìn Tất Thập Tứ, khiến sư vinh rét lòng chỉ sợ không phải môn phái, mà là phương khác. Hắn trực tiếp không chút lưu tình điểm ra tư tâm của Tất Thập Tứ. Lời vừa nói ra, sắc mặt Dư Sùng Lễ và Tất Thập Tứ đều có chút biến hóa. Chỉ là Tất Thập Tứ thoáng cái đã cười lên, đôi mắt hoa đào lấp lánh. Hắn nhẹ cười vài tiếng rồi nói, không giấu Chu sư đệ, ta quả thật có tư tâm, nhưng lời ta nói cũng không phải giả. Chẳng qua chỉ là một chút ân oán cá nhân, phương khác lại không buông tha đến tận nay. Ta vì môn phái lập chiến công hiển hách, hiện nay lại không có đất cắm rùi. Đám tạ lão vì môn phái cống hiến hơn nửa đời người, duy pháp đường lại dễ dàng đổi chủ. Ta không phục. Trên mặt Tất Thập Tứ vẫn là nụ cười, nhưng lại nói từng chữ. Ngươi không phục, không liên quan ta. Chu Thức Vũ đáp. Tất Thập Tứ đi rồi. Dư Sùng Lễ vô cùng nghi hoặc hỏi, Chu Sư Thúc, tại sao ngài? Chu Thức Vũ bình tĩnh đẩy xe lăn, rót cho mình một ly linh trà rồi chậm rãi nói, đừng vì phản đối mà đi phản đối. Hơn nữa, ngươi cho rằng môn phái thật sự không có hành động gì với Phong Thành sao? Vậy tại sao phương khác lại lưu lại Phong Thành? Dư Sùng Lễ sửng sốt, nhưng trên mặt vẫn có chút nghi hoặc. Chu Thức Vũ nhấp một miếng linh trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tư duy đã bay về Côn Luân, trở về cái đêm hắn và Chí Tiêu ngồi đối diện nhau vào mấy năm trước. Dụng ý của Chí Tiêu hắn tựa hồ đoán được một chút, có lẽ tạ lão đã sớm hiểu, do đó mới sẽ xuất sơn, mà đám Dư Sùng Lễ thì vẫn chưa hiểu. Quyền hành của Duy Pháp Đường và chức vị trưởng môn, hai thứ không thể cùng tồn tại. Hy vọng phương khác có thể nghĩ rõ. Chu Thức Vũ nghĩ thế. Lúc Tất Thập Tứ đi, sắc mặt không tốt, đôi mắt Hoa Đào tràn đầy mây mù. Hắn vốn cho rằng vị Chu sư đệ đó sẽ đứng cùng một trận doanh với mình, ai biết lại dầu muối không vào như thế. Nếu chỉ thuyết phục được thượng quan Bình Thục thì căn bản không có tác dụng nào. Nhân tâm của phương khác trong môn phái không ai có thể dao động, duy chỉ có những đệ tử được cứu ra khỏi địa lao thì ai ai cũng là tử trung của Chu Thức Vũ. Hắn vốn nghĩ nếu có thể từ trong đó vận hành ít nhiều, gợi lên bất hòa của họ là chuyện rất dễ dàng. Ai biết Chu Thức Vũ lại thế. Nghĩ đến mấy ngày nay trong môn phái liên tục đụng phải tường cứng, sắc mặt Tất Thập Tứ càng thêm khó coi. Tay siết thật chặt, Tất Thập Tứ bước nhanh rời đi, khiến các đệ tử trong môn đều nhìn qua. Nhưng những ánh mắt này khiến Tất Thập Tứ càng thêm không vui. Hiện nay hắn ở trong môn giống như một trò cười. Ngày xưa phong quang thế nào, bây giờ sa sút thế đó. Lúc Tất Thập Tứ quẹo qua một ngã rẽ, trên hành lang có một đệ tử bình thường hơi rời bước cản ngay giữa. Người này tướng mạo đơn giản bình thường, khiến người ta có chút cảm giác vừa nhìn đã quên. Mà tự y phục trên người cũng có thể nhìn ra, người này chẳng qua là một tiểu tốt vô danh. Chỉ là hắn nhìn Tất Thập Tứ, câu đầu tiên nói là, hiện nay phương khác chấp trưởng Côn Luân, ngươi phục không? Tất Thập Tứ hít mắt lại, hỏi, ngươi là ai? Trên thực tế, đám người Tất Thập Tứ đều chỉ nhìn thấy hiện trạng bên ngoài phong thành mà thôi. Mà tình hình chân chính của phong thành, trong môn phái chỉ có cực ít người rõ. Phong thành không hề tử khí trầm trầm như trong tưởng tượng của họ. Mà nếu Tất Thập Tứ tìm đến Chu Thức Vũ trễ vài ngày, chỉ sợ lời hôm nay của hắn sẽ thay đổi. Đáng tiếc, số mệnh đã định vào mấy ngày sau, hắn nghĩ đến hôm nay mình nói môn phái không làm gì, liền cảm thấy mặt đau nóng rát. Mấy ngày sau, phong thành trong bóng tối một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ canh cùng tiếng bước chân của tu sĩ thái hành tuần tra. Chỉ là sâu trong từng con hẻm chật hẹp, có rất nhiều người ban ngày đã mệt mỏi không chịu nổi bò ra khỏi ổ chăn. Một phụ nhân ban ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, trên eo cắm một thanh lưỡi liềm, lặng lẽ chui từ lỗ chó ở hậu viện đến góc chết mà người tuần tra không nhìn thấy, sau đó đẩy cửa vào một gian tiểu viện khác. Trong viện thế nhưng đã tụ tập không ít người. Bọn họ trầm mặc dùng tay ra hiệu với đối phương, bắt đầu giao lưu như những người câm. Động tác giao lưu của họ lớn hơn bình thường một chút, hiển nhiên có chút hưng phấn. Biểu tình trên mặt đã không còn tê liệt, mà là vui sướng đang miễn cưỡng khắc chế. Vào lúc này, người dẫn đầu đưa tay làm một thủ thế chú ý, sau đó mời ba người sau lưng hắn ra. Đến lúc này, người trong viện mới phát hiện hóa ra sau lưng thủ lĩnh còn ba người. Ba người này đều khoác áo trùng màu đen, trong bóng đêm tối tăm, căn bản không thấy rõ gương mặt che giấu sau lớp mũ trùm, mọi người có một thoáng hoảng loạn. Lúc này, thủ lĩnh lại ra hiệu vài cái. Mọi người đột ngột quay nhìn nhau, sau đó nhìn sang ba người. Người đi đầu, đưa tay kéo mũ trùm xuống, lộ ra gương mặt thanh tú, y mỉm cười với mọi người, sau đó dùng thủ ngữ vừa học mấy ngày ra hiệu. Tiếng hít thở của mọi người đều đè xuống thấp nhất, nhưng ngón tay của họ đang run rẩy. Có người trong mắt còn xuất hiện lệ hoa, hắn nhanh chóng đánh ra một thủ thế hỏi, đây là thật sao? Phương khác dùng thủ ngữ còn khá non nớt đáp, đúng, đây là thật. Tối nay công thành, xin mọi người tất cả hành sự theo kế hoạch. Mọi người nhận được đáp án khẳng định, cắn chặt răng chính mình, không dám lộ ra chút âm thanh nào dẫn người tuần tra đến. Từ khi có người tập trung mọi người kết thành đoàn, tấn công đội tu sĩ thái hành tuần đêm. Bây giờ ai lén lút túm tụng buổi tối sẽ bị tu sĩ thái hành bắt quất roi thị chúng. Mà trong thành người có chút danh khí đều bị bắt đi đào linh khoáng, người lưu lại phần lớn đều không biết chữ. Cho nên để không bị tu sĩ thái hành tuần tra phát giác, họ kết hợp với kỳ ngữ trên chiến trường của Côn Luân chế tạo ra thủ ngữ hiện nay, hoặc là vẽ xuống đất để câu thông. Phương khác lấy ra từng lá bùa, đơn giản chỉ dẫn nên dùng thế nào. Sau đó cùng Khổng Du Thanh phân pháp cho mọi người. mọi người nhanh chóng ra dấu một hồi, sau đó từng người ly khai. Phụ nhân dắt lưỡi liềm ở eo đó lại chui ra từ lỗ chó, nàng nhanh chóng chạy đến một con hẻm khác. Đáng bất ngờ là rõ ràng tu vi của nàng rất thấp, nhưng chân không hề phát ra chút âm thanh nào, mà tất cả mọi người trong viện này gần như đều có bản lĩnh đó. Lúc bọn họ tản đi, tin tức đã được truyền khắp cả phong thành tối tăm. Khổng Du Thanh vụng về ra dấu cho thủ lĩnh viện lạc. Bọn họ còn lợi hại hơn cả mật thám bình thường. Thủ lĩnh đó cũng ra dấu. Người không lợi hại đã chết rồi. Mà ở ngoài phong thành, Tiêu Sương Thu đứng trên một con thanh hạc nhìn phong thành. Sau lưng nàng là đội quân chi chít. Đội quân này lặng yên mà đứng, không có chút âm thanh nào. Bọn họ cúi nhìn phong thành, mà phong thành vẫn không hề biết. Trong phong thành có vài nơi tối thui không có chút ánh lửa, nhưng có vài nơi lại đèn đuốc sáng trưng. Phân bố của tu sĩ Thái Hành cứ thế đơn giản lộ ra trước mặt nàng. Nàng nhìn mấy cửa thành, còn nhớ lúc nhỏ gia chủ từng dẫn nàng lên cửa thành. Cửa thành chính là màn chắn của phong thành, chỉ có từ ngoài công phá không có từ trong mở ra. Mà ai có thể ngờ được, cửa thành này mấy ngàn năm thế nhưng thật sự có một ngày sẽ bị người từ trong mở ra. Tiêu Xương Dân mở cửa thành bị Giang Trầm Chu giết chết, người hiệp trợ hắn mở thành vẫn còn sống. Mắt Tiêu Xương Thu trầm xuống, ngón tay nhẹ vuốt lên mũi kiếm, đoạt về phong thành, Tuyết Đỉnh Sơn, trực chỉ thành Thái An. Đột nhiên phong thành tối tăm chợt bùng lên ánh lửa. Tiêu Xương Thu vung tay, đội quân thoáng cái phân làm mấy nhánh lao đến hai cửa thành Nam Bắc. Khi quân đội đến nơi, cửa phong thành đã mở rộng. Khổng Du Thanh đứng cạnh cửa thành, gật đầu ra hiệu với La thống lĩnh, mà trong thành vẫn lặng lẽ, cho đến khi một tiếng thét vang lên. Phương Khác nhấc kiếm, vết máu trên y phục đã gần chuyển thành đen. Y đã đứng ở trước đại môn của Tiêu gia, nhưng không tiến thêm một bước, mà đứng đây đợi Tiêu Xương Thu tới. Không quá vài tức, Tiêu Xương Thu đã tới, nàng chém mở đại môn Tiêu gia, trực tiếp giết vào trong. Cùng với mấy tiếng cầu xin bất chợt im bặt, trong phong thành vang lên tiếng kèn hiệu dọn dẹp chiến trường. Sau đó lại là trầm mặc, tĩnh lặng. Người phụ nhân trước đó, ngẩn người rút lưỡi liềm ra khỏi tu sĩ bị nàng hồ loạn đâm chết. Cổ họng nàng khô khàn, gần như nói không ra lời. Nàng ra dấu với đồng bạn cả buổi, mới đột nhiên nhớ ra. Bây giờ đã có thể nói chuyện rồi. Chúng ta thắng rồi. Âm thanh phản phất như phát tiếc, nhưng tràn đầy vui sướng vang lên trong phong thành. Chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Nhất thời tiếng hoan hô vang khắp phong thành. Thoáng cái tòa thành trì tử tịch đã sống lại. Mà những ngọn đèn đã tắt ngúm, cuối cùng lại sáng lên. Cả thành trì đều sáng rực. Sau một lúc huyên náo, mọi người cười cười rồi bắt đầu khóc như sụp đổ. Là vui quá mà khóc, là sống sót sau kiếp nạn nhưng khóc vì thân nhân, bằng hữu, ái lữ đã mất. Tiêu Xương Thu bước ra khỏi phủ, nói, phong thành giao cho ngươi. Sau đó bước lên thanh hạc, đội quân nhanh chóng tập kết, lưu lại mấy đội nhân mã nhỏ rồi nhắm tới thành Thái An. Nàng muốn nhân sĩ khí này, đánh cho phái Thái Hành trở tay không kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, phong thành hai cho đến khi mặt trời lên cao ba sào, trong thành hồi phục trật tự cơ bản. Chẳng qua trên đường vẫn có người đang vận chuyển thi thể, dọn dẹp vết máu. Từ lúc phá thành đến giờ chỉ mới nửa ngày mà thôi, trận chiến dịch này kết thúc quả thật quá nhanh. Tu sĩ Thái Hành còn chưa tổ chức phản kích đã bị đánh vỡ. Trong thành bắt đầu vang lên tiếng gõ gõ đánh đánh, khói bếp chậm rãi dâng lên từ ống khói, trong hẻm truyền ra hương cơm. Ngày dù sao cũng phải sống, chỉ là các phụ nhân xuống bếp không biết lại nghĩ đến cái gì mà bắt đầu rơi lệ. Trong tiêu phủ, đại nhân, những tù binh này nên xử lý thế nào? Khổng Du Thanh thỉnh ý, hắn chỉ mấy thủ lĩnh Thái Hành bị cột một bên. Hắn vừa nói thế, tu sĩ phong thành tại đó đều nhìn sang phương khác. Tù binh bị bắt ít nhất có vạn người, không tiện an trí. Mà lịch sử Côn Luân chưa từng có tiền lệ giết tù binh. Hơn nữa, chiến tranh giữa Côn Luân và Thái Hành còn đang tiếp tục, số lần phải xử lý tù binh sẽ không ít.

nhưng không ngờ hành động của Thái Hành lại nhanh như thế. Cho dù đã có sự chuẩn bị, họ cũng có chút trở tay không kịp. Trên đại lục Thanh Hoa, Viên Kim và Trần Trử gặp ngăn trở của tu sĩ kỳ xuất khiếu, gần như cửu tử nhất sinh. Sản nghiệp của hiệu buôn Thanh Hoa đứt đoạn,